Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, Xích Nhĩ Quận Thành. Hoặc Vu thôn quê, xe kia đội hơn 10 người ngã lăn trên mặt đất, cái kia màu đen máu tươi càng là lộ ra âm trầm. Mà Hoắc Nhĩ Mặc tức thì bị Hắc Lỗ trực tiếp bắt cái nháo nhoẹt. Bên cạnh quan sát đến một màn này Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ lệ thật có chút chấn kinh. Lôi đại ca, Cơ Ân kinh hô lên. Chiêm Ni sắc mặt cũng có chút trắng xám. Lâm Lôi vừa muốn lên tiếng, thế nhưng là ở trên xe ngựa Lão Bộc Lan Bá Đặc lại là khiếp sợ nhìn xem cái kia chết đi Hoắc Nhĩ Mặc. Là hắn, Xích Nhĩ Quận Thành nguy hiểm nhất sát thủ Hoắc Nhĩ Mặc. Cái kia tự phong chính mình là dược sư lão quái vật. Hoắc Nhĩ Mặc, Lan Bá Đặc ra ra, ngươi nói là ai? Cơ Ân nhìn về phía Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc hít sâu một hơi, giải thích nói, thiếu gia, tiểu thư, cái kia Hoắc Nhĩ Mặc là Xích Nhĩ Quận Thành bên trong một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Năm đó ta cùng các ngươi mẫu thân nhị phu nhân tại Xích Nhĩ Quận Thành thời điểm, liền thấy qua nơi này Hoắc Nhĩ Mặc. Lúc ấy Huy Đức Bá Tước đại nhân còn đối mẫu thân ngươi nói qua cái này Hoắc Nhĩ Mặc. Cái này Hoắc Nhĩ Mặc là một cái phi thường giỏi về dùng độc lão quái vật. Mặc dù chỉ là chiến sĩ cấp 6 thực lực, thế nhưng lại đã từng giết chết qua một tên cường giả cấp 9. Chiêm Ni, Cơ Ân trong lòng hiểu rõ. Bên cạnh Lâm Lôi nghe được nhẹ gật đầu. Cái này Hoắc Nhĩ Mặc phi thường coi trọng tiền tài, lần này hắn xuất thủ hẳn là đại phu nhân mời hắn. Lan Bá Đặc sắc mặt rất là trịnh trọng, lần này đại phu nhân đối với các ngươi thế nhưng là thật xuống sát tâm. Có Lôi đại ca tại, sợ cái gì? Cơ Ân tràn đầy tự tin. Cái kia Chiêm Ni cũng tự tin nhìn xem Lâm Lôi. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, sớm đi đến Xích Nhĩ Quận Thành. Lâm Lôi nói thẳng. Lúc này Lâm Lôi mấy người ra tốc hướng Xích Nhĩ Quận Thành lao nhanh mà đi. Tại cái này hoang vu trên đường lưu lại vọt tới bụi mù. Xích Nhĩ Quận Thành, đây là một tòa có 20-30 vạn người thành trì. Cái kia màu đỏ sậm tường thành kéo dài đến nơi xa. Chỉ là tại cấu tạo bên trên, Xích Nhĩ Quận Thành hướng tới Hoa Mỹ. Cơ Ân xốc lên cửa xe ngựa màn, nhìn trước mắt Hoa Mỹ hùng tráng thành trì, trong lòng hùng tâm vạn trượng, hai mắt đều phát sáng lên. Từ nay về sau, ta chính là cái này một tòa quận thành chủ nhân. Chỗ cửa thành, Hắc Báo, cửa thành thủ vệ nhìn thấy Lâm Lôi tọa kỵ thật xa liền trừng mắt, lập tức liền phân phó bên cạnh thủ vệ, người nhanh đi bẩm báo thành chủ phu nhân, nàng nói người đến. Vâng, thủ vệ kia lập tức hướng rời cửa rất gần tòa kia tửu điếm chạy tới, trực tiếp xông lên lầu 2, mà giờ khắc này lầu 2 nơi cửa thang lầu đang có chiến sĩ thủ hộ lấy. Cái kia chiến sĩ thấy người tới là cửa thành thủ vệ liền cho đi. Bá tước phu nhân, thủ vệ kia thật xa liền cung kính một chân quỳ xuống. Yên tĩnh ngồi trên ghế uy đức phu nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Chuyện gì? Bá tước phu nhân, như lời ngươi nói vị kia cưỡi màu đen báo ma thú cường giả đã xuất hiện. Sau lưng hắn chính là một chiếc xe ngựa. Cái gì? Uy đức phu nhân còn không có phản ứng, nàng hai người ca ca lại là kinh hô lên. Uy đức phu nhân nhướng mày, ngươi đi xuống trước. Được, thủ vệ cung kính lui ra. Giờ phút này Uy đức phu nhân hai vị ca ca đều kinh hoàng. Nàng đại ca vội vàng nói, muội muội, bọn hắn dĩ nhiên là còn sống đến Xích Nhĩ Quận Thành. Khó nói Hoắc Nhĩ Mặc lão gia hỏa kia thất bại rồi. Khó nói, Uy đức phu nhân mày nhíu lại, có lẽ cái kia nông thôn tỷ đệ cùng cái kia Hắc Báo cường giả cũng không phải là từ Hồng Sa Thành đến nơi đây chủ đạo tới, cũng có thể là cố ý đường vòng, làm cho Hoắc Nhĩ Mặc bọn người nhào cái không. Nàng hai vị ca ca nghe không khỏi gật đầu. Xác thực, Rất có thể đối phương giảo hoạt đường vòng từ Hồng Sa Thành đuổi tới Xích Nhĩ Quận Thành. Vậy chúng ta bây giờ? Hai vị ca ca nhìn xem Uy Đức Phu Nhân. Xuống dưới, nghênh đón, Uy Đức Phu Nhân trên mặt có một vệt nụ cười. Ta hai cái đáng thương hài tử thụ nhiều năm như vậy khổ. Cuối cùng trở về, ta nơi này làm lớn nương. Có thể không nghênh đón sao? Nói xong, Uy Đức Phu Nhân liền đi xuống lầu dưới. Mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, Uy Đức Phu Nhân liền thấy cưỡi cái kia xuất khí hắc báo gánh vác lấy trọng kiếm nam tử khôi ngô. Cũng nhìn thấy nàng quen thuộc Lan Bá Đạc. A, Lan Bá Đạc, đã lâu không gặp. Uy Đức Phu Nhân lập tức cao giọng hô lên. Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đạc mấy người đều quay đầu nhìn qua. Lan Bá Đạc khẽ giật mình, sau đó cung kính nói, gặp qua đại phu nhân. Uy Đức Phu Nhân thân thiết cười, hai đứa bé này hẳn là Chiêm Ni cùng Cơ Ân đi. Chiêm Ni so với quá khứ xinh đẹp hơn, dáng dấp cũng càng giống mẹ nàng. Cơ Ân cũng không phải lúc trước đứa bé kia, cũng càng thêm xuất khí. Chiêm Ni, Cơ Ân vẫn là nhận ra cái này Uy Đức Phu Nhân. Mặc dù gần 8 năm trôi qua, thế nhưng là Uy Đức Phu Nhân dung mạo biến hóa cũng không lớn. Chỉ là khóe mắt hơi nhiều một tia nếp nhăn nơi khóe mắt. Gặp qua đại nương, Chiêm Ni, Cơ Ân nhiều hành lễ. Tốt, tốt, không cần câu nệ như vậy. Uy Đức Phu Nhân cười ha hả nói ra. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Không biết vị này là... Kia là Lôi đại ca. Cơ Ân vượt lên trước hồi đáp. Lôi, Uy Đức Phu Nhân mí mắt vén lên. Cười nói, a, là Lôi tiên sinh. Chắc là Lôi tiên sinh một đường hộ tống bọn hắn đến Xích Nhĩ quận thành a. Ta nhất định sẽ thay thế Chiêm Ni các nàng hai tỷ đệ hào hào cảm tạ Lôi tiên sinh ngươi. Đi, đại gia về thành trước bảo đi. Buổi tối hôm nay, ta cần phải là ta hai cái này đáng thương hài tử cử hành long trọng yến hội. Thành chủ tòa thành, thành hình tứ phương, trông coi cực kỳ xâm nghiêm. Thật sự là một cái không dùng hết ra hỏa. Uy Đức Phu Nhân đem cái kia đưa tin kỵ sĩ quát lớn. Xuống dưới về sau, nhưng trong lòng càng là phẫn nộ. Hoắc Nhĩ Mặc là Uy Đức Phu Nhân cực kỳ coi trọng một chiêu cờ. Nhưng bây giờ Hoắc Nhĩ Mặc thất bại, Uy Đức Phu Nhân cũng cảm thấy trong lòng một trận lo lắng. Cái kia Lôi tiên sinh tại, ta muốn giết Cơ Ân đều rất khó. Uy Đức Phu Nhân buồn rầu rất, dùng độc, bình thường dùng độc cao thủ căn bản né tránh không được kiểm trắc thủ đoạn. Mà mời sát thủ, có bao nhiêu người có thể đối phó được nơi này Lôi tiên sinh? Uy Đức Phu Nhân ánh mắt dần dần lăng lệ. Xem ra, chỉ có biện pháp kia. Uy Đức Phu Nhân trong mắt sầu ý tiêu hết. Có chỉ là tự tin, lãnh khốc, tòa thành to lớn trong phòng khách. Cái kia to lớn sâu đỉnh pha lê đèn tại ánh nến chiếu rọi xuống. Phản xạ ra mê người quang mang. Xích Nhĩ quận thành từng cái các quý tộc đều tề tụ ở chỗ này. Nghe nói Uy Đức bá tước nhi tử trở về. Không biết lần này Uy Đức Phu Nhân sẽ như thế nào ứng phó. Ai biết, thế nhưng khẳng định Uy Đức Phu Nhân sẽ không bỏ rơi nàng quyền thế. Uy Đức Phu Nhân thủ đoạn quá độc ác. Cũng là nàng không may, nàng cái kia nhi tử bảo bối dĩ nhiên là chết tại trên bụng nữ nhân. Thật sự là cười chết người. Trong góc một chút quý tộc đều thấp giọng trò chuyện với nhau. Xích Nhĩ quận thành bên trong quý tộc người nào không biết Uy Đức Phu Nhân là một cái bá đạo ngang. Ngược nữ cường nhân, chỉ là sinh hoạt tại Xích Nhĩ quận thành, bọn hắn cũng nhiều nhất vụng trộm nói thầm. Cũng không dám bên ngoài đắc tội Uy Đức Phu Nhân. Uy Đức Phu Nhân đã tới. Lập tức nghị luận quý tộc đều đình chỉ nghị luận. Đều quay đầu nhìn về phía từ thang lầu bên trong đi xuống Uy Đức Phu Nhân. Uy Đức Phu Nhân quần áo vẫn như cũ như vậy lộng lẫy. Tư thái vẫn như cũ cao ngạo như vậy. Uy Đức Phu Nhân rất hưởng thụ đám người nhìn chăm chú. Hơi hơi ngẩng đầu đi xuống thang lầu. Các vị. Quý Đức phu nhân cười nói ra, hôm nay là một cái ngày vui, vậy ta hai cái đáng thương hài tử ăn 8 năm khổ. Hôm nay cuối cùng trở về, lúc này trên bậc thang bỗng nhiên đi ra hai người, mặc thẳng màu đen thân sĩ trang phục thiếu niên cùng một người mặc màu trắng váy liền áo cô gái tóc vàng, cùng nhau đi ra, không ít quý tộc đều là nhãn tình sáng lên. Chiêm Ni Xuyên mặc dù đơn giản mộc mạc, thế nhưng là phối hợp nàng cái kia dung mạo dáng người, tăng thêm cái kia ôn nhu thanh thuần khí chất, lại là làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng. Không ít tuổi trẻ quý tộc nam tử đều quyết định chốc lát nữa phải thật tốt hỏi dò một chút vị nữ tử này thì tin tức. Chiêm Ni, Cơ Ân, tới. Quý Đức phu nhân nhiệt tình hô. Chiêm Ni, Cơ Ân đi xuống thang lầu, đứng tại Quý Đức phu nhân bên cạnh. Quý Đức phu nhân nhiệt tình giới thiệu nói, vị này chính là Chiêm Ni, các ngươi xem, cỡ nào mỹ lệ một vị cô nương, mà vị này xuất khí thiếu niên, chính là Cơ Ân. Quý Đức phu nhân cảm thán nói, Chiêm Ni, Cơ Ân cuối cùng vượt qua cái kia đoạn cực khổ thời gian, thế nhưng là các nàng mẫu thân, ta vị kia hảo muội muội lại chấm ngoặc kép. Quý Đức phu nhân con mắt đều có chút đỏ lên, tựa hồ nhanh khóc. Đại phu nhân, nhị phu nhân nếu như biết rõ ngươi đối nàng quan tâm như vậy, trong lòng nhất định sẽ rất cảm động. Một cái thanh âm già nua vang lên, Lan Bá Đặc cùng Lâm Lôi từ bên cạnh đi ra. Quý Đức phu nhân nhìn thoáng qua Lan Bá Đặc, Lan Bá Đặc là lúc trước nhị phu nhân trung thành nhất người hầu. Dù cho nhị phu nhân gặp rủi ro, Lan Bá Đặc vẫn như cũ đi theo nhị phu nhân, một mực không oán không hối. Chiêm Ni, Cơ Ân nhưng trong lòng rất là bất bình. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn mẫu thân sở dĩ chết đi, bọn hắn cái này 8 năm cực khổ hết thảy đều là trước mắt đại nương tạo thành. Chiêm Ni còn biết ẩn nhẫn, mà tuổi gần 14 tuổi Cơ Ân lại có chút không cam lòng châm chọc nói ra. Đại nương, cái này 8 năm ngươi thế nào cho tới bây giờ không có đến xem qua chúng ta đây? Chúng ta một mực rất muốn đại nương ngươi. Quý Đức phu nhân sắc mặt không thay đổi, cảm thán nói ra, những năm này, ta một mực vất vả lấy xích nhĩ quận thành các hạng sự tình, một mực không có thời gian. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, đều cảm thấy đối với các ngươi tỷ đệ thua thiệt quá nhiều. Lâm Lôi lại là cười trực tiếp nói ra, Quý Đức phu nhân, Quý Đức bá tước đại nhân qua đời, Cơ Ân là hắn người thừa kế. Lần này Cơ Ân gấp trở về, chính là vì kế thừa chức thành chủ. Không biết Quý Đức phu nhân chuẩn bị lúc nào để cho Cơ Ân tiếp nhận thành chủ vị trí đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ trong phòng khách đều yên lặng hạ xuống. Giữa sân tất cả quý tộc đều hiểu, màn kịch quan trọng đến. Cùng lúc những quý tộc kia đều nghi hoặc nhìn Lâm Lôi một chút. Bọn hắn không rõ từ nơi nào toát ra cái lăng đầu thanh ra. Dĩ nhiên là trực tiếp như vậy tra hỏi. Lôi tiên sinh, Quý Đức phu nhân nghiêm sắc mặt, lãnh đạm nói, người bảo hộ Cơ Ân, Chiêm Ni đến xích nhĩ quận thành, ta xem như bọn hắn đại nương ta rất cảm kích ngươi. Thế nhưng là để cho Cơ Ân kế thừa thành chủ, đây là trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình, ngươi một ngoại nhân không tiện nhúng tay a. Cơ Ân lập tức phản bác, ai nói Lôi đại ca là người ngoài, không phải ngoại nhân là cái gì? Quý Đức phu nhân sắc mặt rất là lạnh lùng. Cơ Ân khẽ giật mình, nhìn một chút Lâm Lôi, ngẩng đầu nói, Lôi đại ca thế nhưng là tỷ tỷ của ta vị hôn phu, như thế nào là người ngoài? Vị hôn phu, Quý Đức phu nhân phủ, Chiêm Ni phủ, Lâm Lôi cũng phủ, vị hôn phu. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía Cơ Ân, Cơ Ân lại là đối lấy Lâm Lôi một cái chớp mắt. Lâm Lôi lập tức minh bạch Cơ Ân ý tứ, mà lúc này Chiêm Ni mặt cũng đỏ lên. Thế nào? Cơ Ân yêu ngạo mà ngóc đầu lên, ta tỷ phu tương lai có tư cách nói chuyện này đi. Đại nương, phụ thân chết rồi, đại ca cũng đã chết, ta bây giờ thế nhưng là người thừa kế thứ nhất. Uy Đức phu nhân trầm mặc, trên trận tất cả mọi người nhìn xem Uy Đức phu nhân. Cơ Ân kế thừa chức thành chủ kia là Thuận Lý Thành Trương. Có pháp luật đế quốc bảo hộ, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Uy Đức phu nhân lại làm thế nào. Ha ha, Cơ Ân, ngươi gấp cái gì? Uy Đức phu nhân cười ha hả nói ra. Phụ thân ngươi chết rồi. Bây giờ ngươi là phụ thân ngươi con trai duy nhất. Tự nhiên là người thừa kế thứ nhất. Chức thành chủ, khẳng định là ngươi. Không ai cùng ngươi đoạt. Lâm Lôi lo nghĩ nhìn về phía Uy Đức phu nhân. Không đơn giản Lâm Lôi. Cơ hồ tất cả mọi người đáy lòng đều rất nghi hoặc. Cái này Uy Đức phu nhân đơn giản như vậy liền từ bỏ rồi. Cái kia đa tạ đại nương. Cơ Ân khẽ cười nói. Ta lúc nào tiếp nhận thành chủ này chi vị a? Uy Đức phu nhân cười ha hả nói ra. Không vội không vội. Bây giờ Cơ Ân ngươi còn không có trưởng thành. Dạng này, chờ chừng 2 năm nữa. Ngươi vượt qua trưởng thành tiết về sau. Lại tiếp nhận thành chủ vị trí a. 2 năm về sau, Cơ Ân ngửa trừng mắt. Thế nhưng là Uy Đức phu nhân lại là cười tủm tỉm. Cơ Ân, bé ngoan, ngươi còn chưa trưởng thành. Còn không có đầy đủ năng lực đi quản lý một thành trì. Ngươi yên tâm. 2 năm về sau, người nhất định sẽ trở thành Xích Nhĩ quận thành thành chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.